Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 815, bởi vì hắn tao a. Nói xong những này, Thanh Vũ Đồng không nói lời nào. Không có, Đông Hoàng Bạch chỉ sợ hãi hỏi. Không có a. Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng. Thanh Nhã hung hăng vỗ một cái muội muội đầu. Để ngươi đậu đen rau muống. Không phải khen hắn. Ôi, tỷ, đau để người ta kiểu tóc làm loạn. Thanh Vũ Đồng ủy khuất ba ba nói ra. Nói nhanh một chút. Tốt tốt tốt, ta đậu đen rau muống còn không được sao? Thanh Vũ Đồng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nói, tỷ phu ếch hắn không nơi tốt liền là ưa thích đem ta trời tối làm đến hửng đông. Phiền chết, càng cầu hắn còn càng khởi kình. Dứt khoát, ta coi như thi thể không nói lời nào. Quả nhiên tốt đi một chút, đều đau chết ta. Nghe được Thanh Vũ Đồng lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt đỏ lên. Khuyết điểm này bổ sung tốt, đơn giản cũng là hôn quân cọc tiêu cấp nhân vật. Sở hữu khuyết điểm tụ tập một thân, đát kỷ mắc cỡ đỏ mặt. Nguyên lai chủ nhân lợi hại như vậy, có thể trời tối đến hửng đông. Thật hâm mộ phu nhân, các nàng hẳn là rất hạnh phúc mới là. Nhưng vừa mới các phu nhân nói xong giống rất chán ghét giống như. Phu nhân, đát kỷ muốn hỏi một chút được hay không, hỏi đi. Thanh Nhã từ tốn nói, đã chủ nhân kém như vậy, các phu nhân vì cái gì còn là ưa thích chủ nhân, đát kỷ hiếu kỳ hỏi. Bà nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó châm miệng một lời nói ra, bởi vì hắn tao a. Sau khi nói xong ba nữ nhân đều kiều cười rộ lên. Diệp Hoa cũng là thuộc về muộn tao hình, nhìn từ bề ngoài là cái người đứng đắn, tao đứng lên đơn giản làm cho người ta thụ không. Hắt xì, ngồi đang trầm tư Diệp Hoa hắt cái xì hơi, thì thào nói ra, ba người nữ nhân này khẳng định đang nói bản tôn nói xấu, liền để cho các ngươi qua qua miệng nghiện tốt. Đát kỷ không hiểu, cái này lẳng lơ cùng ưa thích có quan hệ gì sao, cô nương? Đến, Sa Phu bên ngoài cung kính hô. Đát kỷ dẫn đầu đi ra xe ngựa, sau đó đem các phu nhân từng bước đỡ xuống. Đây là thân là người hầu gái phải làm sự tình. Bốn cái mang mạng che mặt nữ tử đứng tại chính cung bên ngoài cửa vào. Ngoài cửa đứng tại hơn 10 cái thị vệ. Mặc dù là ban đêm, nhưng là bầu trời ánh trăng chiếu xạ tại tứ nữ trên thân, để lộ ra một cỗ mông lung đẹp. Tăng thêm này diện xa, lại tới điểm cảm giác thần bí. Cái này khiến bọn thị vệ hơi thất thần. Chỉ gặp một vị tiểu thái giám chạy đến, nói ra, bốn vị cô nương mời đến. Hoàng thượng cùng thái tử đang chờ các cô nương. Hoàng thượng Đông Hoàng Bạch chỉ còn tưởng rằng chỉ là thái tử yến hội, không nghĩ tới còn có hoàng thượng. Đát kỷ đứng tại tam nữ sau lưng, hơi hơi cúi đầu, đều đi tới nơi này. Chẳng lẽ còn, nếu quả thật, này đoán chừng phải đánh một trầu. Thanh Nhã ôn nhu nói. Chúng ta vào xem một chút đi. Thanh Nhã cũng coi là chính cung, nói chuyện cũng là có phân lượng. Lúc này trong hoàng cung, ca vũ thăng bình, tại trong đại điện mấy tên xinh đẹp nữ tử đang uyển chuyển nhảy múa. Ngồi ở bên cạnh trừ hoàng tử, còn có một cái lộ ra 10 phần trầm ổn người trẻ tuổi. Người này cũng là nhân vương ngục ngục trưởng Sở Ngọc Hiên. Tại Sở Ngọc Hiên bên người còn có 2 cái không vị. Hẳn là này từ khúc tên cùng Nguyên Khánh, nhưng đoán chừng là đến không. Ngồi tại trên cùng cũng là hoàng đế Cổ Ích, trái phía dưới cũng là thái tử Cổ Hạo Nhiên. Tại Cổ Hạo Nhiên bên người người trẻ tuổi là tam hoàng tử Cổ Cha, là Cổ Hạo Nhiên đối thủ, nhất tâm muốn vặn ngã cái này thái tử ra, nhưng là chưa bắt được thời cơ. Sở Ngục Trường, bài hát này múa còn dung hạ được mắt đi. Cái này vũ đạo thế nhưng là ta Thanh Long đế quốc mỹ nhân Phác Ngọc. Hoàng đế Cổ Ích là cái lão đầu, cười rộ lên cho người ta làm xấu cảm giác. tục xưng hỏng lão đầu. Ta tin ngươi cái quỷ. Như thế nịnh bợ Sở Ngọc Hiên cũng là bình thường. Dù sao người khác thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ngục trường. Cái này Phác Ngọc xác thực có mấy phần tư sắc. Đang múa may thời điểm thỉnh thoảng địa hội nhìn về phía Sở Ngọc Hiên. Đây chính là nhân vương ngục trẻ tuổi nhất ngục trường. Tiền đồ vô lượng, nghe nói vẫn là cái thiên đạo cường giả. Cũng không biết là thật là giả. Nếu như có thể bị hắn nhìn trúng, chính mình cũng liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Sở Ngọc Hiên nhìn Phác Ngọc liếc một chút, cái sau một mặt xấu hổ cúi đầu. Sở Ngọc Hiên trong lòng cười lạnh, yên thi tục phấn mà thôi. Sao có thể nhập ta Sở Ngọc Hiên trong mắt? Ta Sở Ngọc Hiên 3 tuổi rơi vách núi, mừng đến tiên nhân động phủ. 6 tuổi thu hoạch được tàn phá thượng cổ quyển trục. 10 tuổi đã đạt tới đại đấu sư cảnh giới. 13 tuổi đánh mặt sở hữu xem thường người một nhà. 18 tuổi liền leo lên ngục trưởng vị trí. Trong mắt người ngoài, chính mình chỉ là một cái nhất phẩm đại đấu sư. Nhưng trên thực tế đã là đấu vương đỉnh phong. Chân có thể mở, tay có thể khai sơn. Đầu lưỡi còn có thể liếm. Loại nữ nhân này cũng xứng với ta Sở Ngọc Hiên trò cười. Ta Sở Ngọc Hiên nữ nhân cái kia chính là thiên hạ vô song. Độc nhất vô nhị, muốn đẹp để cho người ta ngạt thở loại kia. Đáng tiếc cho tới bây giờ không có gặp qua. Còn tốt, Sở Ngọc Hiên nhấp một thanh đậm đặc ngọc tửu từ tốn nói. Nghe được Sở Ngọc Hiên lời nói, Phác Ngọc có chút mất mát. Chướng mắt chính mình sau cổ ích hào sảng cười một tiếng. Sở ngục trưởng tuổi trẻ tài cao, mời ngài, nói cổ ích liền cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mà Sở Ngọc Hiên không động tác, cổ ích cũng không có chú ý. Tình huống bình thường, dù sao cái này nhân vương ngục đều không phải hạng người bình thường. Sở Ngọc Hiên nhìn xem bên người chỗ ngồi. Tâm nghĩ bọn hắn hẳn là so với chính mình càng tăng nhanh hơn a. Vì cái gì bây giờ còn chưa đến? Không đến vậy tốt, đến cũng là hai cái vướng víu. Nhảy một bản xong, cổ ích phất phất tay, vũ cơ nhóm chậm rãi mà xuống. Mà này Phác Ngọc trước khi đi cũng không quên nhìn một chút Sở Ngọc Hiên. Vì cái gì liền chướng mắt chính mình đây? Phác Ngọc rời khỏi đại điện. Vừa vặn trông thấy đi đến bậc thang Thanh Nhã bọn người. Hơi kinh hãi, mấy cái này nữ người khí thế rất không tệ. Tuy nhiên mang mạng che mặt thấy không rõ lắm, nhưng chắc hẳn cũng không kém a. Không đúng, cái này bốn nữ nhân là tới làm gì, chẳng lẽ cùng mình mục đích giống nhau sao? Đáng giận, chính mình làm sao không nghĩ tới đâu. Đeo lên mạng che mặt càng thêm có mới dẫn lực. Chính mình thật đúng là đần a. Phác Ngọc lạnh hừ một tiếng, bán lấy cao ngạo tốc độ rời đi. Trong cung điện, lúc này Cổ Hạo Nhiên đứng dậy nói ra. Phụ hoàng, Sở ngục trưởng, nói đến mỹ nhân, ta gần nhất đến là tìm được mấy người. Không nếu như để cho Sở ngục trưởng cùng phụ hoàng đánh giá đánh giá. Ngồi ở một bên Cổ Cha Từ Tốn, nói. Thái tử điện hạ gần nhất đang tìm mỹ nhân sao, thật sự là vất vả. Cổ Hạo Nhiên sầm mặt lại, hận không thể hút chết cùng cha khác mẹ đệ đệ. Cổ Ích trầm giọng nói ra. Thái tử, hoàng nói bao nhiêu lần, ngươi vì cái gì không làm việc đàng hoàng. Phụ hoàng, không bằng xem trước một chút mắng nữa nhi thần như thế nào. Cổ Hạo Nhiên cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Tinh trên thân, hy vọng Trương Tinh nhãn quang sẽ không quá kém, bằng không hôm nay không ngừng mất mặt, còn muốn bị phụ hoàng giáo huấn. Mà cái này Cổ Cha liền đắc ý. Cổ Ích thương dương tay, biểu thị bỏ vào đến. Cổ Hạo Nhiên nhìn xem cách đó không xa Trương Tinh, cái sau cho ánh mắt kiên định, nhượng thái tử điện hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặt. Cho mời bốn vị cô nương. Thái giám yêu quát một tiếng. Chỉ gặp đại môn từ từ mở ra. Thanh Nhã các loại thân ảnh bốn người theo cửa mở. Dần dần lộ ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.